Chương 279, lừa giết. Đi cờ lạt con nẻn chạm tờ hạo thiên thi triển bất luận là uy lực vẫn là phóng thích góc độ, đều cùng một tân thủ không có gì khác nhau. Lại tại không có nước chi địa, từ thấp hướng cao phun ra ngoài dòng nước tại đạt tới những cái kia giáo chúng trên thân về sau, kỳ thật đã không có bao lớn xung lực. Đánh vào trên người bọn họ, liền cùng một thùng nước đảo lại không sai biệt lắm. Bằng vào bọn hắn hạ nhẫn dị năng giả tố chất thân thể, loại trình độ này thủy độ lực trùng kích, cơ hồ không có bất kỳ cái gì tổn thương có thể nói. Liền cùng tắm gội đồng dạng. Những này giáo chúng đừng nói đi dùng nhẫn thuật ngăn cản, liền tránh đều không có tránh, mặc cho những cái kia bọt nước tưới vào trên người mình. Rất nhanh, xông vào trước nhất giáo chúng cũng đạt tới có thể mượn nhờ cao điểm nhảy vọt địa phương. Nhưng mà, liền tại bọn hắn muốn cúi người hạ xuống lúc. Hạo Thiên cầm ấn hai tay bỗng biến đổi, nhanh chóng chớp động. Lôi độn lưu lê cách cách trong nháy mắt, một đạo chỉ có bán cánh tay phẩm chất dòng điện bỗng nhiên từ Hạo Thiên trong tay thoát ra. Đây là hắn tại tân thủ giai đoạn thời điểm mở ra lôi độn nhẫn thuật, lúc đầu hắn là tính toán trọng bồi dưỡng, dù sao lôi độn nhẫn thuật tuy nói tại công kích cường độ bên trên là hơi kém cùng hỏa độn nhẫn thuật, nhưng là lôi độn nhẫn thuật tốc độ lại là sở hữu nhẫn thuật ở trong nhanh nhất. Hơn nữa còn có thể phối hợp đa trọng nhẫn thuật, thi triển hợp lại, tổ hợp nhẫn thuật. Ở trong game sẽ còn kèm theo tỷ lệ nhất định tê liệt tác dụng, có thể nói, lôi độn nhận thuật là đơn thuộc tính nhận thuật ở trong nhất là thực dụng nhận thuật kỹ năng. Đương nhiên, cũng chính vì vậy, lôi độn nhận thuật ở trong game rơi xuống tỷ lệ cùng chủ thế giới cống hiến hối đoái giá trị cũng muốn so cái khác đơn thuộc tính nhận thuật khác biệt. Rơi xuống tỷ lệ cơ hồ cùng một độn chờ huyết kế nhận thuật không sai biệt lắm, mà cống hiến hối đoái cũng giống như vậy. Tựa hồ tại ngũ hành cơ sở nhận thuật bên trong. Lôi độn tựa như một cái quý tộc, đem mặt khác bốn cái đơn thuộc tính nhẫn thuật hoàn toàn, triệt để ép xuống. Một ngựa tuyệt trần đạo này nhẫn thuật mặc dù là lôi độn nhẫn thuật bên trong uy lực nhỏ nhất một loại, mà lại Hạo Thiên kỹ năng đẳng cấp cũng không cao, thậm chí so vừa rồi thi triển còn thấp hơn bên trên một chút. Nhưng, dòng điện tốc độ nhưng như cũ nhanh giống như bôn lôi, lóe lên liền biến mất. Cơ hồ tại Hạo Thiên đánh ra trong nháy mắt, liền đã rơi vào đối diện đại lâu trên vách tường. Những cái kia giáo chúng tại nhìn thấy dòng điện trong nháy mắt mới vừa vặn kịp phản ứng. Sau đó, bọn hắn tất cả mọi người cũng cảm giác được thân thể bị một cỗ dòng điện vọt qua. Vừa mềm vừa tê. Đạo này dòng điện cũng không mãnh liệt, nhưng xông lên phía trước nhất những cái kia giáo chúng trên thân đều bị nước cho thấm ướt. Dòng điện chỉ cần đánh tại trên người một người, bản thân tự mang dẫn điện tính liền sẽ theo trên vách tường nước đọng chậm rãi lan tràn ra cơ hồ là đồng thời. Chỉ cần bị vừa rồi cái kia đạo lan đến gần giáo chúng, tất cả đều toàn thân tê dần, trên chân bám vào trên vách tường trả cờ giả cũng bỗng nhiên dừng một chút. Chạm đất lực biến mất, cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn đã mất đi phụ tường mà đứng tư cách. Trong nháy mắt, khoảng chừng gần trăm tên giáo chúng nhao nhao rơi xuống. Hai mươi mấy tầng cao địa phương, hạ xuống cường độ đủ để cho thượng nhẫn ngang nhiên, trung nhẫn sợ hãi hạ nhẫn. Hẳn phải chết không nghi ngờ ngoại trừ một chút vận khí hơi tốt giáo chúng bị người kéo một chút, cái khác, không ngoài dự tính. Đều nương theo lấy tử vong âm thanh xé gió, hướng mặt đất cấp tốc tới gần. Có lẽ, ngay trong bọn họ sẽ có mấy cái may mắn rơi vào người khác trên thi thể người còn sống sót. Có lẽ, không người còn sống đánh giết trong chớp mắt gần trăm người, mặc dù đều không phải là Hạo Thiên tự tay đánh chết, nhưng với hắn mà nói, đặc biệt hả giận. Thần giáo loại tà ác này thế lực, vốn cũng không nên tồn tại trên thế gian. Ở kiếp trước, dị quốc xâm lấn thời điểm, bọn hắn thân là nước tàu thế lực tối cường, nhưng không có mảy may chống cự ngoại địch động tác. Còn vẫn như cũ tự mình phát triển thế lực của chính mình, bắt có thể hết thể tiến hành nghiên cứu người bọn hắn định nọt chính là thuận ta thì sống nghịch ta thì chết chân lý tin nói tuy không bán nước tiến hành. Lại có hủy quốc chi ý đáng chết, mọi người nhanh nhảy qua đi, tên kia âm rất ngoan nó. Vậy mà lợi dụng thủy độn cùng lôi độn phối hợp, mượn nhờ địa hình lừa giết chúng ta, hôm nay nếu không thể đem hắn rút gân nổ xương, ta thần giáo lại không mặt mũi có thể nói đừng nói nhảm, không thể tiếp tục hướng bên trên chạy, liền từ nơi này vọt thẳng quá khứ, một độn đại xâm lâm chi thuật bọn này giáo chúng nhân số đông đảo, trong đó không thiếu một chút trưởng khống huyết kế giới hạng người. Đông dưng, từng đầu thô to chất gỗ dây leo cảnh từ trong đám người thoát ra, trực tiếp cùng đối diện văn phòng đỉnh tiếp ở cùng nhau. Tạo thành một tòa có thể cung cấp hai người song hành giản dị cầu gỗ. Ý kiến hay một độn đại xâm lâm chi thuật rất nhanh, lại có một cái trưởng khống một độn huyết kế chi thuật giáo chúng nối liền tòa thứ hai cầu gỗ. Kể từ đó, từ phía dưới chen chúc mà tới giáo chúng liền không cần tiếp tục hướng bên trên phi nhanh, bọn hắn có thể trực tiếp nhảy đến cầu gỗ bên trên, sau đó mượn nhờ cầu gỗ đạp lực điểm, nhảy đến đối diện văn phòng đỉnh. Cùng một loại phương pháp không thể dùng hai lần, Hạo Thiên cũng không có tiếp tục thi triển nhận thuật đi hố những này gấp vọt tới giáo chúng, hắn chỉ là yên lặng từ trong bọc lấy ra hai cái từ trong quân doanh mang ra cao bạo lựu đạn. Kéo ra khấu chặt nơi tay lôi bên trên vòng kéo, nhét vào nguyên địa. Mà chính hắn lại trực tiếp thi triển hướng về sau triệt hồi, liên tiếp vượt qua mấy cái chướng ngại vật, biến mất tại bóng đêm ở trong. Ngay tại hắn rời đi sau 2 giây, hai tiếng kinh thiên động địa tiếng oanh minh từ phía sau chuyển tới, nương theo lấy oanh bạo âm thanh cùng nhau chuyển đến, còn có một số người tiếng kêu thảm thiết, tiếng quát mắng. Lâm Hạo Thiên ngay tại Hạo Thiên phi nhanh thời khắc, phía trước đột nhiên thoát ra một đạo cầm trong tay trường thương quen thuộc bóng đen. Là Đỗ Côn, Đỗ Côn, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hạo Thiên vô dụng dừng lại, vừa chạy bên cạnh kinh ngạc hỏi. Diệp Thần gọi ta tới, hắn để cho ta ở chỗ này chờ, ngươi trở lại tới. Đỗ Côn đi theo Hạo Thiên sau lưng, cơ cơ trường thương bên trên vết máu. Hắn làm sao biết ta sẽ đi đường này? Đỗ Côn để Hạo Thiên càng thêm sợ không tới đầu óc. Hắn mặc dù biết Diệp Thần trí thông minh kỳ cao, nhưng loại này biết trước sự tình, thật đúng là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Ta cũng là tại vài phút trước mới tiếp vào chỉ thị của hắn, lúc này mới đi lên, chúng ta ở phía dưới gặp được rất nhiều thế lực đó tổ chức người, bất quá bọn hắn thực lực không cao, đều là tân thủ cấp bậc dị năng giả. Hạo Thiên còn muốn tiếp tục hỏi, nhưng mà phía sau những cái kia tiếng mắng chửi đã càng ngày càng gần. Xuống dưới tập hợp lại nói dứt lời, Hạo Thiên liền thả người nhảy lên, từ trên vách tường đáp xuống. Đỗ Côn vốn là đi lên đón hắn, bây giờ nhiệm vụ hoàn thành, cũng đi theo đáp xuống, bám vào trên vách tường, thật nhanh nghĩ Diệp Thần bọn hắn bên kia phóng đi. Đằng sau giống như có người đang đuổi ngươi, ngươi đây là tại đảo mệnh A. Đỗ Côn đi theo Hạo Thiên đằng sau, nghe phía trên không ngừng truyền đến chửi rủa âm thanh, lập tức ý thức được cái gì. Ân, ta mới vừa ở giao thông cao ốc bên kia giết một cái bọn hắn thần đồ, mới thoát ra đến. Hạo Thiên xem thường nói. Thần đồ đây là bọn hắn thần trong tổ chức đầu mục ca ân, không sai biệt lắm, một cái tiểu đầu mục ngươi đầu mục đều giết, vì cái gì không đem đằng sau những người kia cùng lúc làm sạch? Đỗ Côn nghi hoặc. Thao, truy ta không sai biệt lắm có 600-700 người, hơn nữa còn là tại ta dùng ảnh phân thân dẫn ra một chút sau còn dư lại, ngươi cho là ta có thể giết nhiều người như vậy á? Vậy mà nhiều người như vậy, bọn hắn đều là thực lực gì dị năng giả thuần một sắc hạ nhẫn, trong đó có một ít hạ nhẫn đỉnh phong, còn có một số sẽ huyết kế giới hạn giáo chúng. Dạng này kia chạy nhanh lên người đăng, giải họa mạ đạ.